Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, cá ướp muối có mình kiên trì. Lão bản, ngày ngày kia muốn ca hát, nếu không chúng ta làm một cái phát trực tiếp, cho ngài fan hâm mộ phát trực tiếp một chút. Bởi vì ngài bỏ thi đấu sau một mực không có cái gì thông cáo, cũng không có ghi chép ca, bọn hắn đều không kiên nhẫn được nữa, còn đem đao phiến gửi đến công ty tới. Thân Trấn Phong cười khổ nói với Dương Hàm, không hổ là về sau phải chịu trách nhiệm công ty tuyên truyền chủ hoạch bộ môn. Thân Trấn Phong nghe xong Đồng Nghĩa Hà nói xong, liền lập tức có nắm lấy cơ hội làm dây trên âm nhạc hội ý nghĩ. Ý nghĩ này tại năm 2017 vẫn tương đối tân triều, nhưng ở phát trực tiếp ngành nghề hưng khởi cái này đại bối cảnh xuống, cũng đã có một ít minh tinh khai thông mình gian phát trực tiếp. Đương nhiên, hiện tại còn không thể cái gì phát trực tiếp kéo hàng. Phát trực tiếp, không có vấn đề à. Ta hát thời điểm, các người cầm điện thoại đập là được rồi. Dương Hàm không có để ý. Điện thoại phát trực tiếp hiệu quả có thể sẽ không quá tốt. Chúng ta có thể gọi người đưa thiết bị tới. Thân Trấn Phong ở trong lòng kỳ thật đã có một cái bước đầu quy hoạch, thậm chí hắn còn nghĩ kỹ muốn cùng nền tảng phát trực tiếp trao đổi. Tại ngày mai sẽ phải triển khai tuyên truyền liên động, dù sao Dương Hàm hiện tại cũng không phải phổ thông nhỏ hoạt náo viên. Không quản là minh tinh thân phận, vẫn là Mộc Tiên Sinh, cái thân phận này, nền tảng phát trực tiếp đều sẽ phi thường trọng thị, thậm chí hắn xuất trang phí đều muốn đặt tới mặt bàn đi đàm luận. Có thể cùng cách căn tháp na bên kia mượn người. Chúng ta lúc ấy cho phụ trách cách căn tháp na đoàn đội chiêu chuyên nghiệp thợ quay phim. Đồng Nghĩa Hà nhắc nhở, cũng có thể xin mời cách căn tháp na tới a. Nàng cùng chồng nàng cũng có thể ca hát. Dạng này chúng ta phát trực tiếp tiết mục liền sẽ phong phú rất nhiều. Thân Trấn Phong hưng phấn nói, đây là muốn hướng lớn làm a. Dương Hàm không có đả kích Thân Trấn Phong tính tích cực, chỉ là tò mò hỏi, cách căn tháp na cùng chồng nàng ca hát, Kỳ Lỗi biết ca hát sao? Biết, Kỳ Lỗi là biết ca hát, mặc dù không có cách căn tháp na lợi hại như vậy, nhưng hắn hát đến cũng thật là dễ nghe. Đồng Nghĩa Hà cười nói, Dương Hàm là vung tay trưởng quỹ, cách căn tháp na ký đến về sau, hắn đều không chút quản qua, mà lại bởi vì đoạn thời gian trước bỏ thi đấu, chủ yếu là trong nhà cá ướp muối một đoạn thời gian, hắn thậm chí đều không có cho cách căn tháp na sáng tác bài hát. Cũng không biết Đồng Nghĩa Hà an bài người đã cho cách căn tháp na đập mấy kỳ âm nhạc thiển cận nhiều lần. Trước mắt tại trên mạng tiếng vọng cũng không tệ lắm, cách căn tháp na cũng là có chút danh tiếng. Đồng Nghĩa Hà là biết đến, mà lại nàng còn một mực tại theo vào. Bọn hắn ban đầu cũng là bởi vì thích ca hát, tình đầu ý hợp mới tiến tới cùng nhau. Chụp ảnh tổ đầu tuần còn căn cứ bọn hắn giảng thuật cố sự, đơn giản cải biên cùng đập một đoạn thiền cận nhiều lần. Kỳ Lỗi cũng biết ca hát, như vậy cũng tốt làm. Dương Hàm cười nói, người bảo bọn hắn ngày mai cũng đến đây đi. Ngày kia trung thu, trong tiệm sinh ý an bài cho nhân viên, bọn hắn mang hài tử tới Nam Hải đảo chơi, cùng một chỗ qua trung thu, làm việc nghỉ phép hay không lầm. Ta cũng có hai bài ca an bài cho bọn hắn hát. Dạng này, đợi chút nữa ta dùng di động ghi chép một chút demo cho bọn hắn học. Hai ngày này thật tốt luyện một chút, đến lúc đó lên đài có thể hát. Dương Hàm cười nói, ngài lại có ca khúc mới rồi. Đồng Nghĩa Hà cùng Thân Trấn Phong trợn mắt hốc mồm. Bình thường trên sinh hoạt, Dương Hàm mặc dù là cá ướp muối một điểm, nhưng đối đãi âm nhạc thời điểm, thái độ của hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc. Giống Thân Trấn Phong kế hoạch muốn cho hắn làm trung thu nhỏ phát trực tiếp, Dương Hàm biết tại Nam Hải Đảo tìm một cái cao cấp dàn nhạc giúp mình nhạc đệm rất không có khả năng. Mà phổ thông dàn nhạc khả năng cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vì lẽ đó hắn liền vén tay áo lên mình làm. Đi trước mua sắm cửa hàng mua một đài cao phối trí máy tính. Sau đó Dương Hàm muộn đi đâu cũng không đi. Liền nấp tại trong tửu điếm. Mình dùng cấp cao âm nhạc phần mềm. Máy mô phỏng làm bạn tấu. Trừ cái đó ra, Dương Hàm còn gọi Dương Thành người bên kia an bài. Đem trọn vẹn chuyên nghiệp âm hưởng thiết bị không trở tới đây đã muốn làm. Như vậy hiện trường thanh âm hiệu quả nhất định phải tốt. Cũng không thể dùng khách sạn thiết bị thật giả lẫn lộn. Dương Hàm đều cố gắng như vậy. Thân Trấn Phong bọn hắn càng không khả năng nhàn rỗi biết lão bản muốn làm trung thu tiểu phái đúng. Ca hát cho các nàng cùng fan hâm mộ nghe thời điểm. Nhất Dương Văn Hóa cái này một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp đều hưng phấn lên. Lão bản đối chúng ta tốt như vậy, lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, mới xứng đáng lão bản khẳng khái a. Thế là, một đám người chia ra mấy đường, có đi tìm khách sạn trao đổi sân bãi, bố trí, có đi tìm nền tảng phát trực tiếp nói chuyện hợp tác, cũng có chuẩn bị tuyên truyền phương án. Liền cùng đi tới gia thuộc nhóm, cũng bị tổ chức lấy đi hỗ trợ mua đồ nướng, rượu những vật này tư. Ngày 3 tháng 10, hai người các ngươi tới phòng ta. Chúng ta đàm luận một chút ngày mai phát trực tiếp ca đơn. Ta chuẩn bị ca khúc mới phối hợp lão ca cùng một chỗ hát. Các ngươi thấy thế nào? Ngủ một giấc, thần thanh khí sảng Dương Hàm đem bận rộn một đêm. Đỉnh lấy mắt quầng thâm Đồng Nghĩa Hà cùng Thân Trấn Phong gọi vào gian phòng của mình trong phòng. Tiếp khách, cho bọn hắn phân biệt đưa một phần ca đơn. Đồng Nghĩa Hà cùng Thân Trấn Phong liếc nhau. Sau đó vẫn là Đồng Nghĩa Hà đến nói. Lão bản, hôm qua chúng ta tìm khách sạn bên này nói chuyện. Một mực nói tới hơn 10 giờ đêm. Về sau lo lắng ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi liền không có nói cho ngài. Là như vậy, vừa vặn, khách sạn người phụ trách cũng là lão bản ngài fan hâm mộ. Vì lẽ đó hắn biết ngài muốn mở cái âm nhạc tiệc tùng thật cao hứng. Còn chủ động đưa ra, nói chúng ta muốn cái kia lầu 2 nền tảng quá nhỏ. Hắn có thể lấy ưu đãi nhất giá cả là chúng ta cung cấp càng lớn sân bãi. Có 3 cái địa phương, có thể tuyển. Một cái là bọn hắn khách sạn lớn nhất yến hội sảnh. Đây là trong phòng nơi. Thứ hai là bọn hắn ngoài trời bể bơi bên này. Hoàn cảnh nơi này rất tốt. Mấy cái bể bơi bao quanh. Hôm trước chúng ta tới về sau chơi qua. Nơi đó ban đêm còn có suối phun. Phi thường xinh đẹp. Còn có một cái là bờ biển mặt cỏ. Nơi đó bình thường là cung cấp cho kết hôn người mới tổ chức ngoài trời hôn lễ địa phương. Bất quá nơi đó không có cái gì cảnh sắc, cần hoa rất nhiều động tác đi bố trí. Cuối cùng Đồng Nghĩa Hà còn nói bổ sung, kỳ thật sân bãi phí cùng bố trí phí tổn chúng ta là không cần lo lắng. Bởi vì hôm qua Trấn Phong tìm ngài trước đó phát trực tiếp cá heo nền tảng nói một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tìm nhiều mấy nhà nền tảng. Nhưng cá heo nền tảng liền rất dễ nói chuyện. Bọn hắn biểu thị, chỉ cần lão bản ngài nguyện ý tại bọn hắn nền tảng phát trực tiếp. Trừ những này sân bãi, bố trí phí tổn bọn hắn sẽ toàn bao bên ngoài. Bọn hắn hôm nay còn sẽ an bài người chuyên trách qua đến bên này giúp chúng ta điều chỉnh thử phát. Trực tiếp thiết bị cùng mạng lưới. Mà lại, lần này, bọn hắn sẽ còn cho lão bản ngài 100 vạn suất tràng phí. Dương Hàm 100 vạn phát trực tiếp xuất tràng phí cao sao? Cái này có chút khó mà đánh giá. Nếu như chỉ là một cái, giọng hát hay trung hoa, bỏ thi đấu ca sĩ thân phận. 100 vạn là có hơi nhiều. Bởi vì nhân khí học viên thương diễn báo giá tối đa cũng không có vượt qua 50 vạn. Nhưng đem Dương Hàm, Mộc Tiên Sinh, thân phận cân nhắc đi vào. Người sẽ rất khó nói có đáng giá hay không 100 vạn. Dù sao tràn giá khẳng định là có. Chỉ là không có cái này tiền lệ. ai cũng không tốt nói. Đương nhiên, cá heo phát trực tiếp có thể ra đến 100 vạn. Chứ có nền tảng phát trực tiếp ở vào đầu tư đầu gió. Hiện tại cũng tài đại khí thô nguyên nhân bên ngoài. Cũng có thân Trấn Phong cái này đàm phán người trình độ nhân tố ở trong đó. Chỉ là Dương Hàm căn bản không có đem cái này 100 vạn để ở trong lòng. Hắn có chút nhíu mày, nhìn xem Đồng Nghĩa Hà hỏi, làm sao càng chơi càng lớn rồi? Không phải đã nói chỉ là một cái đồ nướng tiểu phái đúng không? Chính chúng ta hát chơi, tiện thể lấy phát trực tiếp cho người xem nhìn sao? Ếch, chủ yếu là khách sạn bên này nói có thể cho chúng ta khuếch trương đại quy mô. Đến lúc đó một chút du khách cũng có thể tới nghe ngài ca hát. Đồ nướng, chúng ta có thể Tết Trung Thu về sau tại mình làm một chút. Làm cái nhỏ tiệc ăn mừng. Đồng Nghĩa Hà không nghĩ tới Dương Hàm đưa lên tiền đều không cần. Nàng có chút lúng túng giải thích nói. Dương Hàm giọng nói cũng không nghiêm khắc, nhưng thái độ tương đối kiên định. Được rồi, về sau về Dương Thành. Các người nghĩ lại cho ta fan hâm mộ tổ chức một cái gì hoạt động ta không phản đối. Nhưng lần này vẫn là theo chúng ta nguyên kế hoạch đến. Liền chính chúng ta người đồ nướng ca hát, buông lỏng một điểm, thật tốt qua một cái vui sướng Tết Trung Thu. Đồng Nghĩa Hà minh bạch Dương Hàm ý tứ, nàng vội vàng gật đầu. Các người cũng là vất vả. Tối hôm qua làm việc này có phải là bận đến đã khuya đều không ngủ? Ta liền cùng các ngươi nói, ra khách du lịch, liền đừng khiến cho nghiêm túc như vậy mà. Cả khổ cực như vậy làm gì? Dương Hàm cười nói, đều trở về cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, ngày mai phát trực tiếp chuyện, đợi chút nữa buổi trưa cách căn tháp na bọn họ chạy tới. Lại nói tiếp thương lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.